Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 Ngộ Trận Ngàn Năm. Tác giả, Phượng Si hợp lại trận pháp, chính là đem ảo trận, sát trận cùng vây trận tổ hợp ở bên nhau. Như vậy trận pháp cập khó bày ra, trừ phi trong truyền thuyết thượng cổ trận pháp đại sư, nếu không rất ít sẽ xuất hiện tại thế gian. Hợp lại trận pháp lấy tam trận mắt trận tương liên tiếp, tưởng bài trừ trận pháp, cơ hồ là không có khả năng sự tình, trừ phi là cùng bày trận giả cùng cực trận pháp sư. Ở trải qua nhất đoạn suy đoán lúc sau, mới có thể đem trận phá vỡ, hoặc là một ít có được hủy thiên diệt địa chi uy đại năng. Bọn họ mới không e ngại trận pháp sư bày ra hợp lại đại trận, bởi vì bọn họ thần thông quảng, có được xuyên qua các giới năng lực, cho nên trận pháp mới có thể đối bọn họ miễn dịch. Liền cầm thôn thiên thú Tần Anh tới nói, như vậy hợp lại trận pháp liền vô pháp đem nàng vây khốn. Bởi vì cái này nghịch thiên gia tộc sinh ra đã có sẵn liền có được xuyên qua vạn giới thần thông. Bất quá, hiện tại Tần Anh lại căn bản tần không đến Tần Cung. Bởi vì nàng từ Tát Mãn trên người cảm giác được khủng bố, cho nên không dám hiện thân ra tới. Ngọc giản bên trong còn có một ít truyền tống trận, tụ linh trận, che giấu trận pháp chờ phụ trợ trận pháp, đều có thể dùng ở hợp lại trận pháp bên trong, đồng thời cũng có thể đơn độc sử dụng. Này đó trận pháp tác dụng có thể đạt tới cự ly xa truyền tống, tụ tập huyền khí tu luyện, che giấu nơi nào đó không gian, khởi đến làm ít công to tác dụng. Tần Cung nhìn đến này đó trận pháp, thật là như si như cuồng, đem thời gian trong phút chốc quên ở sau đầu, hoàn toàn si mê ở trong đó, vô pháp tự kềm chế. Hơn nữa hắn hồn lực kinh người cường đại, trong khoảng thời gian ngắn, trận pháp bí mật đang ở bị hắn đi bước một hầm ngầm tất ra tới. Bất quá, sở hữu trận pháp đều yêu cầu cường đại hồn lực tới suy đoán tính toán. Mỗi một cái tiểu phân đoạn suy đoán cùng tính toán đều yêu cầu rộng lượng thời gian. Đồng thời, trận pháp suy đoán cũng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa sao trời vận hành chi lý, vũ trụ nguồn gốc. Bởi vậy, nếu đối với trận pháp có nhất định tạo nghệ lúc sau, chỉ sợ đem vì sau này tu luyện mở ra một cái quang minh chi lộ. Suy đoán trận pháp yêu cầu cường đại hồn tác phẩm tâm huyết làm cơ sở hữu. Bởi vậy, hồn lực ở không ngừng tiêu hao chung, cũng ở không ngừng được đến tu luyện, Tần Cung hồn lực cũng ở thành bao nhiêu lần mà trưởng thành bên trong. Nếu nói Tần Cung đem tu luyện làm sinh mệnh toàn bộ, nguyên nhân ở chỗ không dám quên diệt tộc chi thù, nhục mẫu chi hận nói. Như vậy trận pháp tu luyện, lại làm Tần Cung quên mất hết thảy. Hắn không chỉ là cừu hận, quên mất thời gian, quên mất chính mình tồn tại. Thậm chí liền chính hắn đều trở thành trận pháp một bộ phận. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, nhoáng lên, mấy trăm năm quang ấm như nước chảy qua đi. Tần Cung hoàn toàn biến thành trận pháp suy đoán một bộ phận. Hắn đem công pháp tu luyện toàn bộ quên ở sau đầu. Không phải không nghĩ tu luyện, mà là hắn căn bản liền dung nhập tới rồi trận pháp bên trong, đạt tới không người vô ngã cảnh giới. Bất quá tốt là, hắn huyền thiên biến công pháp có thể tự hành vận chuyển. Tu luyện cảnh giới tuy rằng không có nói thăng quá nhiều, khá vậy đạt tới khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Mấy trăm năm thời gian đối với trận pháp suy đoán, hắn tiến bộ là khó có thể tưởng tượng. Hiện giờ, hắn đã khuy được trận pháp ảo diệu nơi, chân chính bước vào trận pháp ngạch cửa. Tu luyện vô năm tháng, thời gian vĩnh trôi đi. Ngàn năm thời gian, đối với phàm nhân tới nói, sớm đã là thương hải tăng điền, cảnh còn người mất, nhưng đối với suy đoán trận pháp Tần Cung tới nói, hắn chính là trận pháp chính là hắn, thời gian đối với hắn tới nói, đã mất đi ý nghĩa. Ngàn năm sau một ngày nào đó, đang ở trận pháp suy đoán trung Tần Cung thân hình bỗng nhiên trở nên hư ảo lên. Lúc sau, đầy trời như mạng nhện màu trắng tơ tằm chợt rõ ràng mà xuất hiện ở trong thiên địa. Màu trắng tơ tằm kinh vĩ tung hoành, trải rộng với này phương không gian bên trong. Mà Tần Cung thân hình càng ngày càng hư đạm, cuối cùng thế nhưng cũng hóa thành tơ tằm cùng đầy trời kinh vĩ tung hoành tơ tằm dung hợp ở cùng nhau. Sau đó không lâu, tần cung sở hóa thành tơ tằm đột nhiên sáng lên, rồi sau đó lại hóa thành đầy trời quang điểm ở kinh vĩ tung hoành tơ tằm trung xuyên qua lập lòe. Thoát ẩn thoát hiện, tiếp theo một tia hiểu ra thanh âm chợt vang lên. Thì ra là thế, thì ra là thế, thanh âm rơi xuống. Tần cung thân hình không ngừng ở quang điểm cùng tơ tằm gian biến ảo không chừng. Rồi sau đó lại từ từng điều sáng ngời tơ tằm hình thành một không gian, một cái chỉnh thể giao diện. Tần cung thân hình không ngừng biến ảo cái không ngừng. Điểm, tuyến, mặt, ba người không ngừng biến ảo. Cuối cùng, này phiến không gian hóa thành một mảnh hư vô. Lúc sau đầy trời quang điểm xuất hiện. Quang điểm lại lần nữa biến thành kinh vĩ tung hoành tơ tằm. Màu ngân bạch tơ tằm càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng tơ tằm hình thành toàn bộ không gian không trung. Đại địa, hết thảy vật chất, hết thảy lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà tần cung thân hình cũng tại chỗ biến ảo ra tới. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Hơn 10 khối trận pháp ngọc giản nháy mắt hóa thành bột mịn. Từ đây, thượng cổ pháp trận thật sự tuyệt thế với đại lục bên trong. Tần cung không dao động. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở hợp lại đại trận không gian nội. Hai mắt khép hờ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tiếp theo, đầy trời quang điểm ở đầu óc của hắn trung hiện lên. Này đó quang điểm dần dần hình thành kinh vĩ tung hoành tơ tằm. Rồi sau đó, này đó tơ tằm càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng hình thành vũ trụ sao trời. Vạn sự vạn vật, nhật nguyệt sao trời bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên. Thiên địa vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Sau đó không lâu, tần cung trên mặt tươi cười dần dần bị tiếc nuối sở thay thế được. Đáng tiếc, không gian có, nhưng thời gian áo nghĩa lại chung khó lĩnh ngộ. Thoạt nhìn vẫn là rèn luyện không đủ. Tu vi quá thấp a. Theo thanh âm rơi xuống, tần cung chậm rãi mở hai tròng mắt. Kia lộng lẫy hai tròng mắt phảng phất hai điều thâm thúy thời gian cùng không gian thông đạo. Vẫn luôn thông hướng cổ kim tương lai. Thời gian ở hắn hai tròng mắt chung chậm rãi chảy xuôi. Nhật nguyệt sao trời ở hắn hai tròng mắt chung hủy diệt sinh thành. Cuối cùng, hai tròng mắt chung hai điều thông đạo dần dần đóng cửa. Tràn ngập vô hạn cơ trí quang mang hai tròng mắt lại lần nữa khôi phục bình thường. Nhẹ nhàng mà nâng lên tay tới. Trong phút chốc, tự này phương hợp lại đại trận tứ phương. Vô số khối huyền thạch hướng về tần cung vọt tới. Trực tiếp dừng ở hắn dưới chân. Rồi sau đó, thiên địa huyền biến. Hợp lại đại trận trung quang hoa minh diệt không chừng lên. Tần cung đôi tay liên tục huy động. Tại đây tòa hợp lại đại trận trung. Từ mấy ngàn khối cực phẩm huyền thạch tạo thành mắt trận cũng bay lại đây. Lúc sau bố hướng tứ phương. Oanh, vang lớn tiếng động truyền đến. Trong thiên địa cảnh vật chợt biến đổi. Nguyên bản phồn hoa tựa cầm. Thanh khê bích lưu không gian bị tiên cổ hồng hoang sở thay thế được. Kỳ kỳ kỳ, từng tiếng lệ khiếu hoa phá trường không. Che trời hồng hoang hung cầm. Trường cánh rồng bay. Viễn cổ phượng hoàng. Lửa cháy thanh điểu. Tăng thần cổ quạ chờ che kín không trung. Đem không trung hoàn toàn thống nhất quản lý. Bắt đầu rồi vô tận chém giết. Ngao ngao ngao. Thượng cổ mãnh thú. Man thú. Hồng hoang di loại. Viễn cổ người khổng lồ tung hoành với hoang dã đại địa. Lẫn nhau gian vì sinh tồn xét ở mệnh mà ẩu đả. Khắp hồng hoang thế giới tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Tần cung cứ như vậy đứng ở hoang dã đại địa trung ương. Hung cầm ở hắn đỉnh đầu xoay quanh chém giết. Mãnh thú ở hắn bên người tung hoành vật lộn. Mà hắn lại giống như ở thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau thưởng thức thế giới này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.